phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, đệ 23 trang. Đồng Nhạc Sơn, con người của ta sẽ không nói. Người như vậy thông minh, vì cái gì không đi? Hắc tướng quân vô ngữ một lát. Ta loại này thân phận không có khả năng lộ diện. Một khi bị người xuyên qua, Hắc Phương chỉ sợ thực mau liền phải bại vong. Đồng Nhạc Sơn buồn bực mà nghĩ nghĩ. Kia hảo, ta thử xem đi. Hắc tướng quân không có lưu luyến, lập tức xoay người rời đi hắn phòng. Đồng Nhạc Sơn nhìn thấy bên ngoài mặt trời lặn, lúc này mới ở hành lang ra vẻ suy yếu mà nhô đầu ra. Hắn thoáng nhìn ở cỏ hoang trung vội vàng mà qua cự xà hơi chút tâm an. Ninh mày chiều Thanh Minh Đường bước ra bước chân, sao chuyện tới hiện giờ? Liền tính trong lòng lại có từ bi người chơi cũng nên thanh tỉnh. Rốt cuộc tam cổ thi thể chôn ở trong viện, lại vô may mắn xoay chuyển đường sống, căng ra đầu đi. Kỳ hảo, Đồng Nhạc Sơn đầu tiên là gặp được vội vã Phương Hạo, ngược lại nhìn thấy Tôn Tu Nhã cùng Đường Ngạn Ngạn tay nắm tay mà nói chuyện phiếm. Lại chạy nhanh cúi đầu, cuối cùng mới từ thính đường phía sau chủ nhân trong phòng ngủ tìm được rồi Đậu Phộng. Này phòng ngủ không thuộc về bất luận cái gì một cái người chơi, bảo tồn đến cũng tương đối hoàn hảo. Trên vách tường vẫn có thể thấy được chưa phai màu tranh phong cảnh. Đồng Nhạc Sơn nhẹ nhàng ho khan. Thanh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Đậu Phộng đang ngồi ở che kín cho bụi tatami thượng thất thần. Nghe vậy u buồn ngước mắt, ta minh bạch. Người bạn gái đã chết, người bị rất lớn đả kích. Đồng Nhạc Sơn bài trừ một tia mỉm cười, để sát vào nói, nhưng là ngươi muốn mang theo nàng hy vọng cùng nhau sống sót a. Đậu Phộng thái độ ác liệt, không liên quan chuyện của ngươi. Lăn, Đồng Nhạc Sơn, như thế nào không liên quan chuyện của ta? Hắc công chúa, Đậu Phộng sửng sốt, rồi sau đó phủ nhận, không biết ngươi ở nói cái gì quỷ. Đừng ở chỗ này bộ ta lời nói xong hắn liền cực không kiên nhẫn mà vội vàng ly khai đi, đầy cõi lòng hy vọng Đồng Nhạc Sơn bị ghét bỏ đến mang ra oán khí. Đang muốn đá phiên cái bàn phát tác, lại nhìn đến góc bàn đè nặng chương hoa bài, hắn lập tức lộ ra tươi cười. Nhặt lên tới đọc sau tấm tắc bảo lạ, mai thượng xích đoản bài, bạch tướng quân bị động kỹ năng. Nhân từ, không thể thương tổn người chơi khác này cũng thật có ý tứ. Bởi vì tướng quân đặc thù thân phận, người chơi khác rất khó thương tổn hắn. Kết quả này bạch tướng quân cũng không có biện pháp thương tổn người khác. Quả thực là xấu hổ đến cực điểm kỹ năng. Người này hơn phân nửa thực ảo não. Tránh ở chỗ tối tận lực trang không tồn tại đi. Đồng Nhạc Sơn vui mừng ra mặt, lập tức đem hoa bài cắm ở trong túi chuẩn bị đi tranh công. Ai hiểu được hắn mới vừa nện bước nhẹ nhàng mà xuyên qua hành lang, Ngô Chí liền thật cẩn thận mà hiện thân. Đối với người này bóng dáng lộ ra trầm tư suy nghĩ chi sắc. Sao màn đêm buông xuống bữa tối không người ăn cơm, cũng không có người nói chuyện, càng thêm trầm trọng cục diện phảng phất rút ra mỗi người tích cực cùng nhẹ nhàng, chỉ còn lại có nặng nề vô cùng lẫn nhau hoài nghi. Tây Vũ nhất lo lắng chính là bị La Hy bỗng nhiên tuôn ra chính mình thân phận, cho nên toàn bộ hành trình nắm chiếc đũa chuẩn bị đào tẩu, chính là La Hy lại nhàn nhã mà dùng tay chì mặt ngủ gà ngủ gật, chờ đến những người đó ngẫu nhiên oa oa không hề dám thị. Liền cái thứ nhất đứng dậy tuyên bố, ta miệng vết thương quá đau, đi nghỉ ngơi. Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra, Nhậm Ba chạy nhanh đứng lên. Ba bước cũng làm hai bước theo đuôi mà đi, sao La Hy cắm túi quần đi ở hành lang dài thượng cất bước. Thấp thanh âm hỏi, như thế nào, ngày hôm qua thảo đánh không lại nghiện, lại tới. Đại ca, ta không phải cố ý trêu chọc ngươi. Phía trước là xúc động. Nhậm Ba đầy mặt bất đắc dĩ mà đi đến trước mặt hắn nói, ta không biết ngươi là Hắc Phương a. La Hy đạm cười, Nhậm Ba xem hắn bị huyết sũng nước dơ loạn băng vải, buồn bực nói, hôm nay kia võ sĩ vong hồn thật là đáng sợ, nếu không phải ta trốn đến hảo, khẳng định phải bị làm thịt. Đúng vậy, chúng nó đều cầm vũ khí, suýt nữa đem ta lộng chết. La Hy cười nói, còn hảo có người so với ta đoản mệnh. Nói xong hắn liền vỗ Nhậm Ba bả vai. Ta đi ngủ. Ngươi chú ý an toàn, Nhậm Ba truy vấn. Đại ca, ngươi có biết hay không còn có ai là Hắc Phương? Hiện tại Trúc ca đã chết. Ta một chút cảm giác an toàn đều không có, La Hi lắc lắc đầu. Nghiêm túc nhìn hắn, tình thế khó bề phân biệt. Ngươi xem bọn họ tất cả đều ở cân đối trung bình yên vô sự. Cho nên rất khó đoán. Về sau trừ bỏ ta, ngươi tận lực ai đều đừng tin. Nhậm Ba Ninh bám lấy biểu tình ừ một tiếng, La Hi. Ngươi là cái người thông minh, hiểu được mắt thấy vì thật. Ai ra, hắn đè lại miệng vết thương không cạn eo bụng. Xin lỗi mà chớp chớp mắt, liền trốn vào trong phòng, Nhậm Ba không có biện pháp mà gãi gãi đầu. Đơn giản cũng trở về chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi, sau màn đêm buông xuống. Không người làm phản, ngao đến đêm khuya Tây Vũ cảm giác chính mình tinh lực hao hết. Kiên trì đến quả thực là nỏ mạnh hết đà. Nhưng nghĩ đến lúc này đúng là thời khắc mấu chốt. Như cũ thường thường liền xuyên thấu qua môn lỗ trống hướng ra ngoài xem, hắn hạ quyết tâm. Chỉ cần lại phát hiện kia nữ quỷ, mặc kệ nàng đối chính mình có hay không ác ý, đều phải gọi lại nàng dò hỏi tin tức. Kết quả này đem lại tựa ông trời cố tình đùa bỡn hắn dường như. Thẳng đến thiên mau suy yếu sáng tỏ, hành lang dài phụ cận đều toàn vô động tĩnh. Chỉ cấp Tây Vũ tích góp một thân mỏi mệt, sao Thanh Minh đường bức họa là một cái tuần hoàn truyền phát. Tin động họa màn hình, điểm này phía trước Tây Vũ cũng chưa phát hiện. Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm hắn ở họa bên cạnh nhàm chán mà chạm chạm. Ngày hôm trước ban đêm kia đoạn hắc bạch tướng quân chi tranh chuyện xưa không ngờ lại truyền phát. Tin một lần, Tôn Tu Nhã cùng Ngô Chí đều ngồi ở vị trí thượng yên lặng nhìn Tây Vũ bóng dáng. Trước mặt cơm sáng chạm vào cũng không chạm vào, xem ra mọi người đều tự tìm tới rồi lấp đầy. Bụng phương pháp, Tây Vũ nhìn chăm chú vào họa chung mỗi cái chi tiết. Cuối cùng nhìn chằm chằm phu nhân từ mộ chung bò ra kia trường hợp. Bắt đầu âm thầm tính toán chi tiết, hoàn toàn nhập thần khi. Bờ vai của hắn bỗng nhiên bị chụp hạ. Sợ tới mức thiếu chút nữa thất thanh, Tây Vũ cho rằng lại là La Hi. Buồn bực quay đầu lại đối diện thượng Đậu Phộng hai mắt, Đậu Phộng hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Tây Vũ đối thanh niên này trước sau ấn tượng mơ hồ. Có lệ mà lắc đầu. Liền thanh âm đều không muốn ra, Đậu Phộng cũng ngẩng đầu đoan trang trước mặt họa. Mắt lộ ra bi thương chi sắc, đang lúc Tây Vũ muốn tránh đi trở lại trên chỗ ngồi khi. Đậu Phộng lại ma xui quỷ khiến mà đem họa kéo xuống tới. Đem đại gia thật vất vả đua đi lên hình ảnh tàn nhẫn xé mở. Hết chương.